Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2732, Sơn Hải ấn chân tướng 1. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến chính mình trước đó phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Người ở đây nói chuyện, mặc dù đều lệch một điểm cổ đại cảm giác, nhưng thường thường vẫn là hội văng ra một ít mấy trăm năm sau từ ngữ. Hơn nữa phần lớn người nói đều là tiếng phổ thông. Còn có chính là, trước hắn luôn cảm thấy nơi đây là một cái đại đô thị. Người quá ít một chút, khắp nơi đều có vẻ trống trải. Nói như thế, bao quát Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát, đều là già. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Ngươi người bạn kia cũng là già. Đằng Vĩnh Thanh nói, Tiêu Dật Vân cũng là già. Diệp Thiếu Dương đột nhiên rất muốn biết, là cái gì tà vật giả trang hắn, đều là già, thật đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài hắc đáng sợ. Bầu trời không có trăng phát sáng, cũng không có tinh tinh. Bỗng nhiên vỗ ót một cái, nói rằng, không sai, là giả, thế giới này không có thái dương ánh trăng tinh tinh, ta trước đó còn tưởng rằng là vượt qua liên tục trời đầy mây. Hiện tại xem ra, là căn bản không có, khả năng cái không gian này vốn là không có những vật này. Cũng có thể là bọn hắn chế, vốn đang cho rằng xuyên qua thời không, trở lại minh triều, bây giờ mới biết được. Đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Chính mình chỉ là tiến vào một cái thật lớn điện ảnh thành. Tất cả mọi người là diễn viên. Súng lại, liền cấu thành trận này cổ trang vở kịch. Cực kỳ đáng sợ là, những thứ này diễn viên, căn bản không biết mình là đang biểu diễn. Loại này, mọi người đều say ta độc tỉnh, cảm giác. Nhường Diệp Thiếu Dương trong lòng sản sinh một loại cực cảm giác quái gì. Tại lý giải thế giới này cấu thành sau đó, một vấn đề cũng theo đó nổi lên mặt nước. Thánh linh hội sáng tạo thế giới này mục là cái gì chứ? Nguyện lực, Bích Thanh một lời nói toạc ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh bừng tỉnh. Trên cái thế giới này sinh linh, những cái kia tà vật biến hóa nhân loại, đều là thánh linh hội tín đồ. Hơn nữa ở chỗ này, thánh linh hội còn làm ra một cái triều đình cùng hoàng đế, đem thánh linh hội định thành quốc giáo, cả nước trên dưới đều vô cùng tín ngưỡng. Rốt cuộc không cần giống như tại chính mình thế giới kia, còn muốn che che giấu giấu, sợ bị cảnh sát cùng pháp thuật giới bưng xào huyệt. Đây cũng là thánh linh hội bắt người đến thế giới này căn bản mục. Bất quá, ba người cũng đều cảm thấy, chân tướng của sự tình khẳng định không có cái này đơn giản. Chỉ là trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể chậm rãi đi phát hiện. Đằng Vĩnh Thanh nói, ta cuối cùng kết một chút a, thế giới này sinh linh tạm thời nói là nhân loại a, đều có một cái đặc tính, cái kia chính là một khi tao ngộ tà vật công kích, hoặc là pháp thuật công kích, liền sẽ lập tức hiện ra bản tôn. Bất quá, một khi hiện ra bản tôn, những thứ này tà vật đều sẽ phát cuồng, công kích xung quanh sinh linh, cản đều ngăn không được. Tối hôm nay tại địa lao phát sinh tất cả, chính là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi nói đám kia có thể trấn áp tà vật binh sĩ, còn có đạo sĩ, hội là ai? Bích Thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương biểu thị không rõ ràng. Thế nhưng, từ bọn hắn đối ta trong thái độ đến xem, bọn hắn ở cái thế giới này địa vị đều không thấp. Chắc là một cái đặc thù tổ chức a, chuyên môn ứng phó chuyện như vậy. Từ bọn hắn biểu hiện xem cũng biết, bọn hắn không là lần đầu tiên xử lý loại sự tình này. Trước đó ta đại thể quan sát một chút, bọn hắn vũ khí, mũi đều là tinh thần thiết hoặc hàn băng huyền thiết các loại có thể khắc chế tà thuật kim loại. Hơn nữa phía trên có đường văn, nhất định là nào đó phù văn. Đối đồng dạng tà vật đều có cường đại áp chế. Hơn nữa cái đạo sĩ kia là cái địa tiên. Ba người thảo luận một chút, cảm thấy tất nhiên đây là một cái hư cấu thế giới. Nhân loại ở đây cũng đều là tà vật thay đổi. Như vậy Diệp Thiếu Dương trước đó kế hoạch thì càng có ý nghĩa. Ở cái thế giới này đại náo một trận, có thể náo bao lớn, khiến cái này tà vật đều thức tỉnh, sau đó công kích lẫn nhau. Một khi hình thành triều dâng, coi như là Thánh Linh Hội cũng không che được. Đến lúc đó, Thánh Linh Hội nhất định sẽ xuất thủ, lại nghĩ biện pháp tìm được Linh Bà Bà. Nếu như cái này Linh Bà Bà chính là trăng sao nô lệ lời nói, Diệp Thiếu Dương tự nhận tự mình một người là không làm hơn nàng. Cho nên, hắn yêu cầu càng nhiều trợ thủ. Trước tiên đem qua cứu tỉnh, sau đó chúng ta một chỗ đường dài, đi kinh thành, trực tiếp đem hoàng đế làm. Dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất chấn động thiên hạ. Diệp Thiếu Dương lời nói hùng hồn nói. Đằng Vĩnh Thanh cười khổ nói, vậy chúng ta cái này tính là cái gì? Phản tặc vẫn là lên nghĩa, coi như một hồi quân khởi nghĩa thủ lĩnh a, nhớ tới còn rất kích động lòng người. Ha ha, Diệp Thiếu Dương vỗ bộ ngực, trêu chọc bản sắc lại bảo lộ ra, các ngươi có thể gọi ta Sấm Vương. Sấm Vương về sau bị giết, Đằng Vĩnh Thanh rất sát phong cảnh mà nói một câu nói thật. Bích Thanh nói, lúc nào xuất phát, ngày mai, đến lúc đó đánh thức qua, mang theo hắn một chỗ, vì sao không phải đêm nay? Đêm nay ánh mắt hắn ngủ, hắn với hắn nương ngủ chung, ta không có lý do đi gọi hắn. Bích Thanh cười nhạt, người thật đúng là hồ đồ, mẹ nó, còn có nơi đây tất cả mọi người, cũng đều là tà vật biến hóa, ngươi có cái gì tốt cố kỵ? Ách, nói cũng thế, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Bất quá vẫn là ngày mai a. Ta nghĩ tìm cơ hội gặp gỡ cái đạo sĩ kia. Hắn nhất định là Thánh Linh Hội người. Khả năng biết rõ cái gì. Trước điều tra rõ ràng, chúng ta lại đi kinh thành. Trò chuyện một hồi, nhiệm vụ minh xác sau đó. Cũng đã rất khuya, Diệp Thiếu Dương gọi tới một đứa nha hoàn. Mang Đằng Vĩnh Thanh đi phòng khách nghỉ ngơi. Ngươi đây, đi ngủ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Bích Thanh. Bích Thanh hướng trên giường nằm xuống, gối hai tay, nói rằng, ta không cần ngủ, ngươi mấy ngày hôm trước còn muốn ngủ đây. Bích Thanh thở dài, nói, thật hoài niệm ta máy vi tính cùng điện thoại di động a. Nơi đây cái gì đều không được chơi. Ai, Thiếu Dương? Ngươi nói chúng ta nếu như mãi mãi cũng ra không được. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương tại nàng bên cạnh nằm xuống, giống như nàng hai tay gối bả vai, lười biếng nói rằng, cái kia nếu không hai ta liền kết hôn thật, tại đây làm một đôi thần điêu hiệp lữ chứ sao? Bích Thanh một cước đá tới, Diệp Thiếu Dương bản năng tự tay đi bắt, kết quả ôm lấy nàng bắp đùi. Bích Thanh nghiêng người qua đây, tại ngọn đèn ánh đèn mờ tối xuống, có thể thấy nàng một đôi dạng người rực rỡ con ngươi, mang theo một loại ý vị sâu xa ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương con mắt. Giữa hai người cách xa nhau bất quá hơn 10 cm, lại cùng nhau nằm ở trên một cái giường, bầu không khí lập tức trở nên có điểm mờ ám. Đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được một loại tâm hồn cảm ứng. Không tính là tâm động hoặc là càng sâu, chỉ là, chắc là cảm giác cô độc a. Nhường hai cái lúc đầu quan hệ liền rất tốt người, ở nơi này hoàn toàn xa lạ thế giới, sản sinh một loại dựa vào nhau cảm giác. Ngươi còn không đem ta chân buông ra. Quá nửa thường, Bích Thanh sâu kín nói rằng, sắc mặt biến thành nhỏ bé hiện lên hồng. A, quên. Diệp Thiếu Dương khẩn trương buông nàng ra chân, xoay người ngồi xuống. Bích Thanh cũng ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương phía sau lưng, hỏi, Thiếu Dương, chúng ta đã rất quen. Ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi thành thật trả lời ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.